Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 543, Trung tình ghen 12. Khóc chuyện audio.com. Trung tình nhìn thấy, lòng lại khó chịu, mắt thấy Dịch Giản ăn. Cô đảo mắt, cô sẽ không để cho Hạ An Viện được như ý đâu. Nhất thời, Trung tình liếc Hạ An Viện. Sau đó vươn tay, ôm lấy cánh tay Dịch Giản. Sau đó nói, thiếu tướng, mật đường không thể ăn quá nhiều. Sẽ khiến anh béo phì. Không tốt với thân thể. Ngươi ăn những thứ này. Dịch Giản dừng đũa, nghiêng đầu, nhìn Trung tình, trong mắt đều là sự dung túng. Dừng thật đũa, không ăn. Hạ An Viện nhìn thấy như vậy. Sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo. Cô ta không cam lòng cười cười. Tiếp tục gắp món thịt kho, đặt trong chén thiếu tướng, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, tôi cũng không biết thiếu tướng không ăn cánh gà mật đường đấy. Lần này, mới vừa đặt trong chén thiếu tướng, Trung tình liền gắp đi, trực tiếp ăn mất, còn nói, thiếu tướng, cái này cũng không thể ăn nhiều sẽ khó tạo máy, không tốt với thân thể. Nói xong, còn tự mình gắp một miếng thức ăn đưa tới miệng Dịch Giản. Dịch Giản cũng không biết vì sao trong lúc bất chợt Trung tình lại đối đầu với Hạ An Viện. Chẳng qua anh vẫn luôn cưng chiều Trung tình, cho nên, vào lúc này, tất nhiên mọi chuyện cũng theo cô. Sắc mặt của Hạ An Viện cũng trở nên khó coi. Tất nhiên cô ta biết Trung tình đang nhằm vào chính mình. Nhưng thiếu tướng vẫn không cảm thấy phiền khi mình gắp thức ăn cho anh. Vì vậy liền tiếp tục giằng co với Trung tình, đưa chiếc đũa, lại gắp một món ăn, đặt trong chén Dịch Giản. Thiếu tướng, nếm thử cái này một chút, đây chính là canh rau chân vịt đậu hù, đây cũng là thứ Dịch Giản thích nhất, nhưng Dịch Giản không động, chẳng qua mắt lại nhìn chằm chằm món ăn này. Trung tình rất không thoải mái, cô lại không biết anh thích ăn gì, cô chu miệng, nhìn Dịch Giản nói. Thiếu tướng, anh thích ăn sao, đây cũng là thứ Dịch Giản thích nhất, nhưng Dịch Giản không động, chẳng qua mắt lại nhìn chằm chằm món ăn này một hồi. Thiếu tướng dĩ nhiên là Trang Tuấn Kiệt thức thời, lắc đầu một cái, cứng rắn nói, không thích, ánh mắt của Hạ An Viện dần trở nên lạnh lẽo, đây rõ ràng chính là đồ ăn thiếu tướng thích nhất, ngay sau đó cô ta lại gắp một miếng cần tây cho thiếu tướng. Đây là một trong những món mà thiếu tướng thích nhất. Cô ta muốn nhìn xem một chút. Trung tình còn có thể lựa được tật xấu gì. Cách chương.